ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy Giá cầm điện thoại của Ô Mạn lên nghe máy, hơi nghiêng người để mắt đến cửa phòng vệ sinh. Giọng nói của cậu thong dong, không nhanh không chậm. Đùa thôi, tôi đương nhiên biết anh là ai. Đầu dây bên kia, Dụ Gia Trạch bật cười khó hiểu. Truy Giá, tài anh cũng không tệ lắm. Cách xa hàng vạn dặm, nhưng ngọn lửa chiến tranh giữa chàng trai trẻ và người đàn ông kia vẫn rực cháy mỗi bên một bờ. Giọng của Dụ Gia Trạch trầm xuống. Cô ấy đâu? Truy Giá hỏi lại, anh bắt nạt cô ấy à? Dụ Gia Trạch cười khẩy. Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó? Một người đồng nghiệp đã bị xóa kết bạn sao? Ha, Truy Giá siết chặt lòng bàn tay, rồi lại từ từ thả lòng, cầm lên chiếc bật lửa trên bàn, lật qua lật lại nghịch ngợm. Nhưng vào ngày Giáng sinh này, cô ấy thả ở bên một đồng nghiệp đã bị xóa kết bạn, chứ không muốn ở cùng người đã bên cạnh mình suốt 10 năm. Tại sao nhỉ? Bên kia truyền đến tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn. Dụ Gia Trạch lạnh giọng, cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Đưa cô ấy nghe điện thoại, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Truy Giá cười nhạt, chậm rãi nói, đừng để tôi thấy Ô Mạn vì anh mà khổ sở thêm lần nữa. Nếu có lần thứ hai, tôi sẽ không quan tâm đến ý muốn của cô ấy. Tôi sẽ cướp cô ấy về bên tôi. Bên kia im lặng một chút, rồi bất chợt bật cười. Con người sống trên đời, điều quan trọng nhất là phải biết thân biết phận. Đây là lý do tại sao từ một ảnh đế can, cậu lại rớt xuống làm một ngôi sao hạng 3 của mấy chương trình tạp kỹ. Hiểu chưa? Giọng anh ta chậm rãi, như đang giễu cợt. Cậu còn chẳng giữ nổi tài nguyên của mình, thì có thể cho Ô Mạn cái gì? Dựa vào đâu mà tranh với tôi? Truy Giá bình tĩnh đáp, những gì anh có thể mang đến cho cô ấy, tôi cũng sẽ có thể mang đến cho cô ấy. Nhưng những gì tôi có thể cho cô ấy, anh vĩnh viễn không thể nào có được. Cậu liếc mắt, thấy bóng người trong phòng vệ sinh sắp bước ra, liền nói nhanh một câu, không tin thì cứ chờ xem. Dứt lời, anh dứt khoát ngắt cuộc gọi, tắt nguồn điện thoại, rồi lấy lại sạc dự phòng. Lúc này, Ô Mạn vừa bước ra, vẫy tay cho khô nước. Đúng lúc nhìn thấy cậu cất sạc dự phòng đi. Sao vậy? Cậu mặt không đổi sắc. Nói dối, hết pin rồi. Ô Mạn bấm thử điện thoại, màn hình vẫn đen kịt, lẩm bẩm, vẫn chưa sạc được. Trong lòng lại nhẹ nhõm thở phào, một kiểu trốn tránh vô thức. Đây có lẽ là ý chơi. Cô có thể thoải mái trì hoãn thêm chút nữa, không cần nghĩ đến những hệ lụy sau đó. Còn ăn nữa không? Ô Mạn sờ bụng, sắc mặt hơi tái. Thôi, không ăn nữa. Truy Giá cau mày, có phải ăn trúng gì rồi không? Cậu mở Google Map tìm kiếm. Gần đây có John Quijote. Mua ít thuốc đi. Cô hừ nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ không để tâm. Có gì mà làm quá lên thế? Không cần phiền phức vậy đâu. Truy Giá khựng tay lại, ngước lên, vẻ mặt nghiêm túc. Chị có thể coi trọng bản thân một chút được không? Ô Mạn bị khí thế nghiêm túc của cậu dọa đến ngơ ngác. Giọng nhỏ dần, chuyện này có gì to tát đâu mà. Truy Giá cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn. Tôi không chỉ nói về chuyện này. Hai người bước ra khỏi quán rượu. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng đọng lại dày hơn. Giày cao gót của Ô Mạn hoàn toàn không thể bước đi. Truy Giá cúi xuống, vỗ nhẹ lưng mình. Lên đi, tôi cõng chị. Ô Mạn do dự. Thôi, hay là đừng đi nữa. Gọi xe luôn đi. Không muốn tôi cõng. Truy Giá đứng dậy. Vậy tôi bế chị. Trước khi cậu kịp hành động, Ô Mạn vội vòng tay ôm lấy cổ cậu. Cánh tay mảnh rẻ của Truy Giá vòng qua, siết chặt cô trong lớp áo khoác, vừa đủ chắc chắn mà không khiến cô khó chịu. Rõ ràng nhỏ hơn cô nhiều tuổi, nhưng tấm lưng này lại rất đáng tin cậy, là tấm gỗ trôi duy nhất trong đại dương trắng xóa. Ở độ cao của bờ vai 1m87, Tầm mắt cô bỗng trở nên rộng lớn. Sapporo giờ trông như một mô hình Giáng sinh thu nhỏ. Tuyết phủ kín ô tô, nắp cống, cả những con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà. Vậy mà, Jack, Truy Dã lại chẳng hề do dự mà dẫm lên. Ô Mạn cúi đầu nhìn những bông tuyết bị dẫm nát, trêu chọc, đột nhiên cảm thấy người không biết lãng mạn bây giờ hình như là cậu đấy. Truy Dã hiểu ý, thản nhiên đáp, vì chuyện quan trọng nhất bây giờ là mua thuốc cho chị. Ô Mạn lập tức im bặt, cô lặng lẽ siết chặt tay, tựa cằm lên vai anh. Tạp chí sắp xếp khách sạn ở Hoshino Resort, cách trung tâm Sapporo khá xa. Đến khi họ mua thuốc xong và quay về, trời gần như đã hửng sáng. Họ dừng lại trước cửa phòng khách sạn, chuẩn bị tạm biệt. Phòng hai người đối diện nhau, Ô Mạn cởi áo khoác, trả lại cho Truy Dã. Cảm ơn, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, cô lập tức mở cửa lách vào, như thể sợ bị ai đó bắt gặp. Truy Dã thở dài, lắc đầu, rồi thò tay vào áo khoác tìm thẻ phòng, nhưng lại chạm vào một vật gì đó lành lạnh. Là gì nhỉ? Cậu ngẩn người, lấy ra xem, là một chiếc huy hiệu, hàng lưu niệm của bộ phim Lâu Đài Bay của Hao. Là chị lén mua lúc nãy sao? Trên huy hiệu khắc lại cảnh Hao nắm lấy hai tay Sophie cùng cô bay lên bầu trời, nhảy qua những mái nhà. Cậu nhớ trong phim, Sophie hoảng hốt cúi nhìn dòng người phía dưới, còn Hao thì dịu dàng nhìn cô. Chiếc áo choàng caro hồng đen của anh ta tung bay cùng mái tóc vàng rực dưới tiếng nhạc giao hưởng tráng lệ. Cậu mò thêm trong túi, phát hiện một tờ giấy, nét chữ nguệch ngoạc của Ô Mạn, vội vàng viết xuống: Giáng sinh vui vẻ, chúc cậu mãi mãi thanh xuân. Lần thứ hai Ô Mạn tỉnh lại đã là 5 giờ chiều. Cô theo phản xạ mở điện thoại lên và phát hiện nó vẫn có thể khởi động. Rõ ràng trước khi ngủ, cô vẫn chưa kịp sạc pin. Ô Mạn ngạc nhiên khi thấy lượng pin vẫn còn khá nhiều. Có lẽ do nhiệt độ tăng nên điện thoại mới phản ứng lại. Cô không nghĩ nhiều, liền gọi điện thoại cho bộ phận phục vụ phòng để yêu cầu một cục sạc. Vừa cắm sạc được một lúc, trong phòng tắm đã vang lên tiếng chuông yêu cầu gọi video. Vừa nghĩ đến người gọi đến là ai, tay đang cầm bàn chải của cô bỗng run lên. Ô Mạn nhìn vào gương, hít một hơi thật sâu, hiểu rõ mình không thể trốn tránh thêm nữa. Cô vội vàng nhổ bọt kem đánh răng ra, chạy đến giường cầm điện thoại lên nghe. Điều kỳ lạ là đầu dây bên kia không xuất hiện gương mặt của Dụ Gia Trạch. Hình ảnh trên màn hình chớp lóe, từ trần nhà biến thành một khoảng tối đen, giống như có người lật úp điện thoại xuống bàn. Không có hình ảnh, nhưng vẫn có âm thanh. Chỉ là giọng nói này lại không phải của Dụ Gia Trạch. Anh nói bộ phim Xuân Dạ, à, đúng là đang được tổ của tôi thẩm định. Nghe thấy hai chữ Xuân Dạ, tim Mạn như thắt lại, mí mắt cô giật liên hồi, một linh cảm chẳng lành ập đến dồn dập. Tiếp theo, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng của Dụ Gia Trạch. Bộ phim này đúng là tôi đã đầu tư, nhưng khi đó chỉ vì nhìn trúng danh tiếng của đạo diễn Uông, chưa từng tìm hiểu kỹ về dự án. Sau đó xem qua bản dựng thô, tôi mới thấy không ổn, sợ rằng sẽ gây phiền phức cho ngài, người mà Dụ Gia Trạch gọi là ngài. Ngài ta nói tiếp, quan điểm của bộ phim rất có vấn đề, ngoại tình, ly hôn, quyến rũ học sinh, ngài không cần để ý đến tôi, cứ xét duyệt bộ phim theo đúng quy trình. Giọng nói bên kia bật cười, tiếng cười khàn khàn như một cỗ máy cũ kỹ, khó nghe vô cùng. Cậu Dụ đúng là người thấu tình đạt lý. Vậy thì tôi hiểu rồi, cứ yên tâm. Sau đó, màn hình bị xoay lại, trần nhà lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Giây tiếp theo, cuộc gọi bị cắt đứt. Bọn họ đang định chặn giấy phép phát hành của Xuân Gia. Ô Mạn sững sờ ngã ngồi xuống sàn. Không chỉ là bộ phim mà cô đặt hết tâm huyết vào, mà còn là tác phẩm mà cả đoàn phim đã miệt mài sáng tạo trong suốt một khoảng thời gian dài. Nếu không lấy được giấy phép phát hành, đừng nói đến tranh giải Cannes, ngay cả việc công chiếu cũng không thể thực hiện. Dụ Gia Trạch lại dùng cách tàn nhẫn đến thế để trả thù cô sao? Cô vốn nghĩ cùng lắm chỉ bị sỉ nhục hoặc hành hạ một chút là xong. Diễn biến này đã vượt ngoài dự đoán của cô. Nếu Dụ Gia Trạch có thể tức giận đến mức không tiếc hy sinh cả lợi ích của bản thân, nhất định còn có một nguyên nhân khác làm chất xúc tác. Ô Mạn Hoang mang đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo. Định gọi thẳng cho anh ta để hỏi rõ, nhưng khi nhìn vào lịch sử cuộc gọi, cô phát hiện một điều khiến cô kinh hãi. Có một cuộc gọi đến từ Dụ Gia Trạch vào tối hôm qua, ngay lúc cô và Truy Giã đang ăn lẩu sukiyaki ở quán rượu. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Cô lập tức quẳng hết mọi thứ sang một bên, chạy sang gõ cửa phòng đối diện. Bên trong vọng ra giọng nói mơ hồ của Truy Giã. Ai đó? Là tôi. Lúc này, cô mới kịp bình tĩnh lại, ngó quanh xem có ai qua lại hay không. May mắn là không có. Trong phòng lại im lặng vài giây. Sau đó cửa bị kéo mở từ bên trong. Truy Giã hình như vừa mới tắm xong, nước còn chưa kịp lau khô. Phần thân trên trần trụi, từng giọt nước chảy chậm rãi dọc theo rãnh bụng, len lỏi đến mép khăn tắm quấn ngang hông. Hình ảnh ấy mang đến một cảm giác hoang dã mạnh mẽ. Những giọt nước như thác đổ vỡ vụn, bờ cơ bắp rắn chắc như một dãy núi chở dòng nước lững lờ trôi. Ô Mạn sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng bước vào phòng, không dám đứng trước cửa quá lâu. Cố gắng chỉ nhìn lên trên cổ của cậu ta. Cô giơ điện thoại lên, nghiêm giọng chất vấn, giải thích đi. Truy Giã liếc qua lịch sử cuộc gọi, thản nhiên vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ đường chân tóc hoàn mỹ. Là tôi nghe máy. Cậu ta chẳng hề có chút hoảng loạn khi bị phát hiện. Không nói với chị là tôi sai. Tôi xin lỗi, nhưng nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ nghe. Cậu nghe để làm gì? Truy Giã trả lời ngắn gọn, cảnh cáo anh ta. Ô Mạn hít một hơi lạnh. Cảnh cáo, cậu đi cảnh cáo anh ta. Chị đột nhiên bay đến Hokkaido, chắc chắn có liên quan đến Dụ Gia Trạch. Tôi không hỏi vì tôi biết chị tuyệt đối sẽ không nói. Truy Giã nhìn thẳng vào mắt cô. Có đúng không? Ô Mạn không ngờ cậu lại tinh tế và nhạy bén đến vậy. Chỉ một khoảnh khắc gặp nhau tại sân bay mà đã có thể nhìn thấu mọi chuyện. Đoán không lệch một chút nào, nhưng tinh tế thì sao? Hành động bốc đồng là đại kỵ, cậu chưa từng nghe qua sao? Nếu bị cá mập cắn, lập tức cắn trả lại, rất có thể cậu sẽ chết. Nhưng cậu có biết cá mập nghĩ gì không? Nó có lẽ chỉ thấy ngứa mà thôi. Ô Mạn lạnh lùng nói thẳng, quan hệ giữa cậu và Dụ Gia Trạch chính là như vậy. Cách làm của cậu quá trẻ con rồi. Truy Giã vén lọn tóc rơi trước mắt, khẽ cười, trẻ con. Cậu chậm rãi tiến lại gần Ô Mạn, cơ thể cô theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, thái dương giật giật, một loại áp lực mạnh mẽ như lưỡi đê a o sắc bén từ người cậu lan tỏa, khiến cô có chút hối hận vì đã nói câu vừa rồi. Cô do dự trong giây lát, liệu có phải mình không nên quá thẳng thừng mà làm tổn thương lòng tự trọng của cậu hay không? Nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt. Dù xuất phát điểm của cậu là vì cô, nhưng sự việc này đã bị cậu đẩy lên mức độ khó khăn như địa ngục. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi phản ứng của Dụ Gia Trạch khi nhận cuộc gọi mà đầu dây bên kia lại là giọng nói của Truy Giã, thậm chí còn bị cậu cảnh cáo. Vì thế, việc Dụ Gia Trạch trả đũa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chu Yêu Yêu nghĩ đến đây, chút áy náy vừa trào lên liền tan biến. Cô cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Truy Giã, bày tỏ lập trường của mình. Bất chợt, Truy Giã ấn nút điều khiển rèm cửa gắn trên tường. Rèm cửa sổ sát đất từ từ khép lại, ánh sáng bị ép thành một dải mỏng manh. Trong phòng, 5 giờ chiều đột ngột biến thành cái tối lạnh lẽo của rạng sáng mùa đông. Trước mắt Ô Mạn trở nên mơ hồ và u ám. Cô bất an lùi lại 2 bước, vừa vươn tay chạm vào tay nắm cửa thì cảm nhận được Truy Dã tiến sát đến. Hơi ẩm từ cơ thể vừa tắm xong của cậu bao trùm không khí. Bàn tay cô bị cậu nắm lấy, áp ngược ra sau dán chặt vào cánh cửa. Cô trừng mắt nhìn bóng dáng đang giam cầm mình. Thả ra, không thả, Ô Mạn không biết cậu muốn làm gì. Cảm giác ấm ức bất chợt dâng lên. Hai tay bị giữ chặt, cơ thể bị ép lên cửa, hoàn toàn không thể động đậy. Cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu. Ở trước mặt Dụ Gia Trạch thì thôi đi. Bao năm qua cô chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng trước mặt Truy Dã, cô không muốn che giấu nữa. Cô cắn răng, quyết tâm trút hết cơn giận, nói cho cậu biết cảm giác của mình lúc này. Cô nhón chân lên, há miệng cắn vào bắp tay rắn chắc của cậu. Truy Dã đau đớn khẽ rên một tiếng. Quả nhiên nới lỏng lực kiềm chế. Ô Mạn lập tức xoay người, cúi người lách ra sau lưng cậu, thở hổn hển hỏi, cậu đang làm cái trò gì vậy? Truy Dã xoa xoa cánh tay bị cắn, chậm rãi xoay người đối mặt với cô. Chỉ là do tôi quá không có ý thức thôi. Tôi chỉ muốn dùng hành động để nhắc nhở chị. Chị vừa bước vào phòng của một người đàn ông. Giọng cậu mềm mại, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Cậu vươn tay, một tay nhấc bổng cô lên, trực tiếp hướng về phía chiếc giường lớn trong màn đêm. Cách chương.